lĩnh ngộ áo nghĩa của Huyền Thiên tiến triển cực nhanh, dùng tốc độ như tên gơ u v q q a gắn mông tăng lên thần châu đại địa. Từ lúc Huyền Thiên xả thân chấn ma mất tích tại vùng biển Đông Phương đã qua 5 tháng thời gian. Huyền Thiên mất tích làm cả kiếm tông tiếc hận, thân nhân bi thống. Nhưng mà thần châu đại địa một mực không an ổn, phương Bắc thường xuyên có cường giả Thiên Châu xâm phạm, Đông Phương hải vực có đại lượng ma đầu, đại ma đầu du đãng làm hại nhân gian. Cường giả kiếm tông bi thống tiếc hận, mặc dù đối với chuyện Huyền Thiên mất tích nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, vì thần châu đại địa, Bắc kích Thiên Châu, Đông chấn Chu Ma. Mạc Thiên Kỳ một mực chấn thủ tại Thú Hoang, chặn đánh vương giả Thiên Châu. Cường giả kiếm tông khác tạo thành đội ngũ đi tới vùng biển Đông Phương càn quét Chu Ma. Cường giả kiếm tông thực lực Long Tử Nhiên tiến triển nhanh nhất, hôm nay đã là nửa bức vương giả, chiến lực nghịch thiên, là đệ nhất chủ lực càn quét Chu Ma. Dưới sự càn quét của cường giả kiếm tông, ma đầu, đại ma đầu, địa giai cảnh ma tộc vùng biển Đông Phương không dám công khai lộ diện, trốn trốn tránh tránh. Trải qua mấy tháng càn quét, ngoại trừ bộ phận đội ngũ vẫn còn ở vùng biển Đông Phương tiếp tục càn quét ma đầu, đại bộ phận cường giả kiếm tông đều về kiếm tông. Mùng 3 tháng 3, một khách không mời từ bên ngoài kiếm tông đến. Không có ai biết hắn tên gọi là gì, không có ai biết hắn từ đâu mà đến, Huyền Thiên ở đâu. Người này nhìn bề ngoài tuổi chừng 20, ăn mặc một thân hắc y, bỗng nhiên xuất hiện trên không kiếm tông quát nhẹ một tiếng. Tuy rằng thanh âm không lớn nhưng lại truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm, tất cả mọi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Huyền Thiên xả thân chấn ma tiến nhập ma giới, tung tích hạ lạc không rõ, vũ giả toàn bộ thần châu đại địa đều biết. Người này chạy tới kiếm tông hỏi, bởi vậy có thể thấy được hắn không phải người của thần châu. Người này thuấn di tới ít nhất cũng là một vị vương giả thần châu hiện tại vẹn vẹn chỉ có Mạc Thiên Vi, người này càng không khả năng là người của thần châu. Mạc Thiên Vi tại Thú Hoang, là khiếu giả ở vùng biển Đông Phương, hiện tại kiếm tông do Huyền Hồng trưởng quản, hắn đã là cường giả thiên giai cảnh cửu trọng, có vương cấp bảo kiếm, vương cấp công pháp, chiến lực mạnh có thể cùng nửa bước vương giả tranh phong. Huyền Hồng từ bên trong kiếm tông bay ra, ôm quyền nói: "Tôn giá là người phương nào?" Ánh mắt thanh niên mặc áo đen nhìn sang Huyền Hồng nói: "Ngươi không có tư cách hỏi tên của ta." Nói: "Huyền Thiên ở nơi nào?" Huyền Hồng khẽ nhíu mày, khí tức thanh niên mặc áo đen này thâm bất khả trắc, vẻn vẹn là một tia ánh mắt đã thâm sâu, vô cùng đáng sợ. Huyền Hồng nói: "Năm tháng trước, hắn xả thân chấn ma, vì hủy diệt nhân ma thông đạo đi ma giới, đến nay không trở về, tung tích hạ lạc không rõ, đi ma giới." Thanh niên mặc áo đen nhíu mày, hắn cười lạnh một tiếng nói: "Hừ, hắn đi ma giới, ngươi cho rằng ta lừa gạt tốt như vậy sao? Ma giới há lại có thể là nơi mà hắn đi?" Huyền Hồng có thể cảm nhận được thanh niên mặc áo đen kia không có thiện ý, tìm Huyền Thiên khẳng định không phải là chuyện tốt, nhưng Huyền Thiên hiện tại đến ma giới, nhân ma thông đạo đã hủy, thần châu cùng ma giới đã không có thông đạo kết nối, thanh niên mặc áo đen cũng không thể tìm được đường đi ma giới. Huyền Hồng nói: "Chắc chắn 100%, đây là chuyện 5 tháng trước, hiện tại vũ giả toàn bộ thần châu đại địa, mọi người đều biết. Tôn Hạ đến kiếm tông hỏi, khẳng định không phải người của thần châu. Thật sự là đi ma giới sao?" Sắc mặt thanh niên mặc áo đen ngưng lại, hắn trầm giọng nói. Huyền Hồng nói: "Đúng vậy." A, thanh niên mặc áo đen đột nhiên giống to một tiếng, y phục màu đen tung bay. Tóc đen không gió mà cuồng bê, hơ, o, a, nơ, gơ, trong ánh mắt của hắn đột nhiên bắn ra quang mang phẫn nộ. Hung ác quát lớn: "Dám mang theo thánh đỉnh đi ma giới. Đáng chết, đáng chết, đáng chết." Thanh niên mặc áo đen giống to ba tiếng đáng chết thì lạnh giọng nói: "Huyền Thiên đáng chết, ta muốn tiêu diệt tông môn của ngươi để tiêu trừ lửa giận của bổn thần." Trong lúc nói chuyện, thanh niên mặc áo đen liền đánh ra một chưởng về phía kiếm tôn bên dưới. Hô, đột nhiên một cái cương nguyên chưởng ấm cực lớn từ trên trời giáng xuống, phạm vi chừng ngàn chưởng vỗ xuống chủ điện kiếm tôn. Một chưởng này chụp xuống, không nói chủ điện kiếm tôn, toàn bộ thiên kiếm phong cũng bị đập thành bụi phấn. Trên không trung đột nhiên bay tới một đạo thân ảnh bạch sắc kèm theo băng tuyết đầy trời, một cô gái tuyệt sắc áo trắng bồng bềnh xuất hiện trên không kiếm tung. Cơ Vô Dạ, ngươi điên rồi phải không? Cô gái tuyệt sắc áo trắng lạnh lùng quát, bàn tay vung lên. Không khí phạm vi hơn 10 dặm bỗng nhiên hạ thấp, tuyết bay đầy trời như là trời đông giá rét. Cương nguyên trưởng ấm phạm vi ngàn trưởng lập tức kết thành một tầng hàn băng bị băng phong bên trên bầu trời. Lửa giận trong ánh mắt Cơ Vô Dạ không giảm quát. Hiên Viên Sơ Tuyết, ngươi không cần lo cho ta, Huyền Thiên dám đem hỗn độn ánh đỉnh mang đến ma giới quả thực chính là đáng chết. Nếu là bị Minh Tử đạt được mang về minh giới sẽ khiến cho thần giới gặp nguy hiểm cực lớn. Một tiểu tử đáng chết này, không tiêu diệt tôn môn của hắn, bổn thần tử khó yêu lửa giận. Sắc mặt Hiên Viên Sơ Tuyết bình tĩnh nói, chúng ta hạ giới là vì tìm kiếm cửu đỉnh, mà không phải lạm sát kẻ vô tội. Cơ Vô Dạ, có ta ở đây ngươi đừng mơ tưởng động đến bọn hắn. Ngươi có bản lĩnh cho dù đi ma giới tìm về hỗn độn thánh đỉnh, đối với phàm nhân dương oai tính toán cái gì? Trong lúc nói chuyện, bàn tay trắng nón nà của Hiên Viên Sơ Tuyết vung lên, cương nguyên trưởng ấm ngàn trưởng bị băng phong trên không trung lập tức bảo toái, hóa thành hư vô. Trung Châu Thiên Huyền Kiếm Tháp tầng thứ 10, Huyền Thiên ngồi ngay ngắn giữa tầng 10, bên cạnh là một đại đỉnh ba chân, đúng là hỗn độn thánh đỉnh cao chừng 3 mét. Ở bên trong hỗn độn thánh đỉnh vọt ra từng đoàn hỗn độn chi khí như cùng một con sông lớn vây quanh Huyền Thiên. Tính tâm thủ thần, Huyền Thiên trong trạng thái không có gì vơ ngã, trong lòng một mảnh thông linh tinh tế cảm ngộ sự tinh diệu cùng huyền ảo của hỗn độn áo nghĩa. Thiên Huyền Kiếm Tháp tầng thứ 10 tốc độ cảm ngộ áo nghĩa gấp 10 lần ngoại giới. Huyền Thiên chưa từng có tốc độ cảm ngộ hỗn độn áo nghĩa tiến triển cực nhanh như vậy. Mỗi tìm hiểu một ngày thì tương đương với bình thường tìm hiểu 10 ngày. Tìm hiểu 3 ngày thì tương đương với tìm hiểu 1 tháng bình thường. Gần kề 4 ngày đi qua, Huyền Thiên tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa có lớn tiến triển đạt đến nhị giai cực hạn. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1248. Ý niệm tu vi phóng đại. Hỗn độn áo nghĩa cực hạn nhị giai so với lôi chi áo nghĩa, hỏa áo nghĩa hạn nhị giai càng thêm hùng hậu mạnh mẽ. Hỗn độn áo nghĩa bao hàm toàn diện, lực lượng rất mạnh, rất khó khống chế. Huyền Thiên tuy rằng lính ngộ hỗn độn áo nghĩa, trên thực tế đối với vận dụng thuần tay bằng hỗn độn áo nghĩa không bằng lôi chi áo nghĩa, hỏa áo nghĩa. Bất quá hỗn độn áo nghĩa được cường hóa tác dụng cực lớn đối với Huyền Thiên. Lính ngộ càng sâu sắc hỗn độn áo nghĩa, hỗn độn nguyên thần của Huyền Thiên cũng cường hóa theo, bản chất nguyên thần vượt xa linh hồn. Vì thế tinh thần lực của Huyền Thiên tăng lên nhanh hơn so với bất luận kẻ nào. Lực lượng của vũ hồn cường đại nhưng không có lực phòng ngự, vì thế nhất định phải ở bên trong thân thể. Mà nguyên thần không chỉ có lực lượng cường đại còn có lực phòng ngự cường đại. Võ hồn giống thân thể mà nguyên thần tức thì giống công pháp luyện thể của thân thể. Võ hồn xuất khiếu vô cùng nguy hiểm, nếu bị công kích dễ dàng bị mất mạng, mà nguyên thần nhưng có thể ly thể giết địch. Bất quá, có lẽ là ý niệm Huyền Thiên tiến hóa thành nguyên thần quá sớm, hỗn độn nguyên thần hắn khó có thể khống chế, vì thế vẫn chưa sử dụng nguyên thần ly thể giết địch. Chờ khi tu vi cường đại hơn chút ít thì đây chính là đòn sát thủ của hắn. Một ngày qua ngày, thời gian dần dần trôi qua. Trong nháy mắt lại 7 ngày trôi qua, lúc này đây Huyền Thiên tương đương với tại bên ngoài tìm hiểu hơn 2 tháng, Lĩnh ngộ của hắn đối với hỗn độn áo nghĩa lại một lần nữa đột phá, đã có tiến triển về chất, từ nhị giai cực hạn đột phá đến tam giai sơ kỳ. Áo nghĩa chi lực, nhất giai, nhị giai, tam giai đối ứng ý niệm tu vi vương giả cảnh. Vương giả cảnh phân 9 cảnh giới nhỏ. Mới vào vương giả tiểu thành, vương giả tiểu thành cực hạn, vương giả đại thành, vương giả đại thành đỉnh phong, vương giả đại thành cực hạn, vương giả đạt trình độ cao nhất, vương giả đạt trình độ cao nhất đỉnh phong, vương giả đạt trình độ cao nhất cực hạn. Tam giai áo nghĩa chi lực đối ứng tu vi ý niệm của vương giả đạt trình độ cao nhất. Bởi vì tu vi võ giả phân chia là căn cứ cảnh giới thân thể mà định ra, vì thế ngoài ý muốn tu vi có thể sẽ vượt mức quy định, càng là võ giả thiên tài ý niệm tu vi càng vượt hơn thân thể. Huyền Thiên hôm nay mới có tu vi vương giả tiểu thành, ý niệm tu vi đã đến vương giả đạt trình độ cao nhất. Bỏ qua chênh lệch thân thể, chỉ dựa vào áo nghĩa chi lực hắn đã mạnh hơn vương giả đại thành cực hạn. Đương nhiên hắn vẹn vẹn là vương giả cực hạn đại thành bình thường mà thôi. Thiên tài vương giả đại thành cực hạn ý niệm tu vi vượt mức quy định, có khả năng đạt đến tam giai sơ kỳ hoặc là tam giai đỉnh phong. Như vậy tu vi không mạnh hơn Huyền Thiên. Hỗn độn nguyên thần tam giai sơ kỳ có ý niệm tu vi vượt qua tu vi thân thể nhiều lắm. Huyền Thiên có một loại cảm giác mê muội, đầu nặng gốc nhẹ, mở ngoặt tròn cơ sở không vững đóng ngoặt tròn. Thân thể là vật dẫn của ý niệm, tu vi ý niệm vượt qua tu vi thân thể quá nhiều, thân thể sẽ chống đỡ không nổi. Nếu không phải Huyền Thiên có tu luyện bất diệt kim thân, thân thể cường đại viễn siêu thường nhân, ý niệm tu vi không có khả năng sẽ vượt mức quy định như thế. Vương giả tiểu thành bình thường, cho dù có là thiên tài cũng chỉ có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực đến trình độ nhị giai đỉnh phong, không nói tam giai, ngay cả nhị giai cực hạ đều không đạt được, bởi vì thân thể chịu không nổi. Hỗn độn nguyên thần tam giai sơ kỳ, ngay cả ta tu luyện bất diệt kim thân đạt tới bát phẩm linh thân đều chịu không nổi. Tiếp tục tham ngộ sẽ không còn có tiến triển, kế tiếp được tìm hiểu những áo nghĩa khác thôi. Trong lòng Huyền Thiên suy nghĩ, lôi chi áo nghĩa ta có thể lĩnh ngộ khi độ lôi kiếp. Lĩnh ngộ ra áo nghĩa tinh hoa, hỏa áo nghĩa sở dĩ có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa tinh hoa toàn bộ nhờ đã uống hỏa nguyên hoa, ta còn có một chút dược lực hỏa nguyên hoa còn sót lại không có luyện hóa, thừa dịp cơ hội tốc độ lĩnh ngộ gấp 10 lần ở Thiên Huyền Kiếm Tháp, nên triệt để luyện hóa dược lực hỏa nguyên hoa, như vậy có thể lĩnh ngộ hỏa áo nghĩa đến cường độ tam giai sơ kỳ. Khẽ đào suy nghĩ, Huyền Thiên thu hỗn độn thánh đỉnh lại, bắt đầu luyện hóa hỏa nguyên trong cơ thể, tìm hiểu hỏa áo nghĩa. 10 ngày đi qua, tin tức Huyền Thiên xâm nhập Thiên Huyền Kiếm Tháp tầng thứ 10, thân mang một thánh đỉnh đã sớm truyền khắp toàn bộ hoàng phẩm thế lực Trung Châu. Vô số hoàng giả đều bị kinh động. Thiên Huyền vực bởi vì có Thiên Huyền Kiếm Tháp cùng Đan Đế Sược Viên, toàn bộ Trung Châu trên cơ bản đều có truyền tống trận đến Thiên Huyền Tháp. 10 ngày này đã có đại lượng hoàng giả tìm đến bên ngoài Thiên Huyền Kiếm Tháp. Đại lượng hoàng giả đến, trong đó thậm chí có lão quái vật ngũ đại kiếm đế thế gia lâu không xuất thế, mà ngay cả Phong Vân Vô Địch, Hoàng Phủ Nhất Lưu, Lục Tuyệt Trần Chiến Lãng, Vệ Chấn Vũ năm vị biến thái yêu nghiệt cũng khiếp sợ theo hoàng giả lão bối gia tộc đi tới. Hoàng giả đến, chuẩn hoàng nhao nhao tránh lui. Bên cạnh tiểu kiếm tháp ngoại trừ năm vị biến thái yêu nghiệt còn lại đều bị hoàng giả chiếm cứ. Đám người nhìn hình ảnh lạc ấm của Huyền Thiên, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy kinh hãi. Không ít hoàng giả hận không thể bổ Thiên Huyền Kiếm Tháp ra, trực tiếp xông đi vào đoạt lấy thánh đỉnh của Huyền Thiên và công pháp kiếm thuật đế cấp. Đáng tiếc Thiên Huyền Kiếm Tháp vô cùng chắc chắn, cường giả hoàng phủ thế gia ngày xưa thành đế từng muốn phá vỡ Thiên Huyền Kiếm Tháp, tiến vào tầng thứ 10 đoạt được công pháp kiếm thuật đế cấp. Nhưng mà mặc dù hắn thân là đế giả cũng không thể đem Thiên Huyền Kiếm Tháp tổn thương mảy may. Ngay cả đế giả đều không phá nổi Thiên Huyền Kiếm Tháp, hoàng giả muốn phá vỡ càng là chuyện viển vông hoang đường. Cho dù là thánh đỉnh công pháp kiếm thuật đế cấp tràn đầy hấp dẫn, hoàng giả cũng chỉ có thể chờ bên ngoài thiên huyền kiếm tháp. Chờ đợi ngày đó thiên huyền kiếm tháp đóng cửa, mọi võ giả trong kiếm tháp đều bị truyền tống đi ra. Một ít hoàng giả nóng vội đã bố trí xuống đại trận giam cầm hư không bốn phía thiên huyền kiếm tháp, phòng ngừa huyền thiên rời đi thiên huyền kiếm tháp sẽ thuấn di đào tẩu. Thiên huyền kiếm tháp tầng thứ 10 huyền thiên cũng không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài kiếm tháp, hắn toàn tâm toàn ý sáp nhập vào tìm hiểu hỏa áo nghĩa. Huyền thiên có hai đại võ hồn một đại nguyên thần đủ nhất tâm tam dụng, mỗi ngày tìm hiểu áo nghĩa đồng thời một mực vận chuyển cứu cực sấn tinh công cảm ứng tinh thần. Tuy rằng nhìn không tới bên ngoài kiếm tháp nhưng trong lòng huyền thiên cũng tin tưởng bại lộ hỗn độn thánh đỉnh cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không an ổn. Dù cho không có bại lộ hỗn độn thánh đỉnh, hắn tiến vào kiếm tháp tầng thứ 10 lấy được đế cấp công pháp kiếm thuật cũng sẽ khiến cho hoàng giả đỏ mắt. Hắn có thể tưởng tượng được đi ra bên ngoài kiếm tháp có không ít hoàng giả khẳng định đang đợi thiên huyền kiếm tháp đóng cửa muốn đoạt bảo vật trong tay hắn. Kiếm nhịch thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1249. Đột phá tiểu thành cực hạn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đối mặt hoàng giả, chỉ có một biện pháp có thể hóa giải khốn cảnh, chính là lôi kiếp. Vì thế, thời điểm huyền thiên tại tìm hiểu áo nghĩa còn muốn tu luyện cứu cực sấn tinh công. Cứu cực sấn tinh công là đế cấp công pháp chí cao vô thượng, một khi cảm ứng tinh thần thành công, bắt đầu tu luyện, tốc độ tu luyện không chậm. Huyền thiên một mực phục dụng thượng phẩm vương linh đan tu luyện, linh thân cường hóa tốc độ rất nhanh, nếu là tu luyện cứu cực sấn tinh công thành công đột phá vương giả tiểu thành cực hạn sẽ không cần bao lâu thời gian. Mà một khi độ lôi kiếp, ngay cả là hoàng giả, huyền thiên cũng không có sợ hãi. Bên trong lôi kiếp, dù cho gặp gỡ hoàng giả cường đại trở lại, huyền thiên cũng có tự tin có thể đào thoát. Hoàng giả bình thường huyền thiên càng là có thể mượn nhờ lôi kiếp chảm sát. Ngộ tính của huyền thiên rất cao, tu luyện công pháp từ trước đến nay rất nhanh. Cứu cực sấn tinh công này tuy rằng kỳ lạ nhưng cũng không làm khó được hắn. Ngày thứ 13, linh quang trong đầu huyền thiên lói lên hiện ra hai khỏa tinh thần cực lớn. Trong đó một khỏa ngôi sao như là một trái cầu lửa thật lớn thiêu đốt lên hừng liệt diễm, khí tức cực nóng ngập trời lấp đất. Một khỏa ngôi sao như là một lôi cầu cực lớn, lôi quang điện thiểm đẹp mắt vô cùng, khí thế bành trướng nghe rợn cả người. Huyền thiên mừng rỡ trong lòng, căn cứ cứu cực sấn tinh công ghi lại, hai ngôi sao này đều là một trong những ngôi sao lớn nhất trên thiên ngoại tinh không. Hỏa cầu chính là thái dương tinh, hỏa diễm thiêu đốt thái dương chân hỏa, một loại tinh hỏa cực hạn đủ để đốt đế giả thành cho bụi. Lôi cầu chính là cực điện tinh, lôi điện lập lòe là cực điện chân lôi, một loại lôi điện cực hạn đồng dạng có thể đánh chết đế giả. Cứu cực sấn tinh công có tốc độ tu luyện quan hệ trọng đại cùng cảm ứng ngôi sao trên thiên ngoại tinh không ẩn chứa ngôi sao hỏa diễm hỏa áo nghĩa không ít. Nhưng thái dương tinh lại chỉ có một, đó là ngôi sao hỏa diễm lớn nhất. Mà cực điện tinh cũng như thế, là ngôi sao lôi điện lớn nhất ẩn chứa lôi chi áo nghĩa nhất hùng hậu, bành trướng. Huyền thiên có thể cảm ứng được hai ngôi sao thuộc tính áo nghĩa cực hạn, đây là hiệu quả tốt nhất của cứu cực sấn tinh công. Hơn nữa huyền thiên duy nhất một lần thì cảm ứng ra hai ngôi sao cực hạn này. Cho dù là kiếm giới chí tôn thiên thần thời đại thượng cổ tu luyện cứu cực sấn tinh công, lần thứ nhất cũng chỉ cảm ứng được một ngôi sao cực hạn mà thôi. Ngay tại một sát na kia, huyền thiên cảm ứng được thái dương tinh cùng cực điện tinh liền có một tia thái dương chi lực cùng cực điện chi lực lăng không sinh ra trong cơ thể huyền thiên, tẩy rửa thân thể hắn khiến cho linh thân của huyền thiên dần dần cường đại lên. Hơn nữa thái dương chi lực cùng cực điện chi lực ẩn chứa hỏa áo nghĩa cùng lôi chi áo nghĩa cực hạn để cho tốc độ lĩnh ngộ áo nghĩa của huyền thiên gia tăng thật lớn. Hai vì sao trong đầu theo tu luyện huyền thiên chậm rãi bay ra bên ngoài cơ thể, dùng huyền thiên làm trung tâm chậm rãi chuyển động. Một ít thái dương chi lực cùng cực điện chi lực đúng là từ hai vì sao tán phát ra, để cho thân thể huyền thiên cùng tu vi ý niệm đều nhanh chóng tăng lên. Thái dương chi lực cùng cực điện chi lực trong cơ thể huyền thiên càng tụ càng nhiều, cả người thoạt nhìn một nửa hiện ra màu hồng đỏ thẫm của hỏa diễm, một nửa hiện ra huyễn bạch hoa, ngọn lửa kia cùng điện hoa theo ngôi sao xoay tròn lưu động trong cơ thể huyền thiên cùng hắn tan ra làm một thể. Được thái dương chi lực cùng cực điện chi lực bao phủ, thân thể huyền thiên nhất thời hiện lên hỏa diễm như hỏa thần, điện mang lập lòe như lôi thần. Cảm ứng được mặt trời cùng cực điện hai khỏa chí tôn ngôi sao, tốc độ tu luyện thân thể cùng ý niệm của huyền thiên đều nhanh hơn không ít. Nhất là lính ngộ hỏa áo nghĩa của huyền thiên, thái dương chi lực trong cơ thể hắn lưu động đem dược lực của hỏa nguyên hoa còn sót lại hoàn toàn kích phát, tốc độ lính ngộ của huyền thiên đối với hỏa áo nghĩa tăng lên vô hạn. Đương nhiên áo nghĩa mặc dù là tiểu đạo nhưng cũng bác đại tinh thâm, mênh mông vô cực, tốc độ lính ngộ có nhanh nữa vẫn cần một thời gian khá dài. Rất nhanh, một ngày liền đi qua. Bên trong hỏa diễm kiếm hồn giữa đôi lông mày của huyền thiên đột nhiên rung động kịch liệt, theo đó thể tích hỏa diễm kiếm hồn bành trướng ra. Trải qua một ngày một đêm tìm hiểu, bởi vì thái dương chi lực đem dược lực còn sót lại của hỏa nguyên hoa hoàn toàn kích phát, huyền thiên lại hấp thu không ít dược lực. Lính ngộ đối với hỏa áo nghĩa rốt cuộc đã có đột phá về chất. Hỏa diễm kiếm hồn đang rung động tăng trưởng một nửa. Kiếm hồn chỉ có tại thời điểm đột phá mới cải biến, từ nhất sai đột phá đến nhị sai kiếm hồn tăng trưởng gấp đôi, chính giữa có một vết nứt biến thành hai đoạn. Từ nhị sai đột phá đến tam sai, kiếm hồn lại tăng trưởng một nửa. Hỏa diễm kiếm hồn đạt tới cảnh giới tam sai sơ kỳ, cao hơn nhị sai cực hạn một bậc, thực lực tăng trưởng rất lớn. Hỗn độn nguyên thần cũng ở cảnh giới tam giai sơ kỳ, ổn ở mi tâm, hỏa diễm kiếm hồn tức thì đứng ở chính giữa biên giới không gian hỗn độn nguyên thần cùng mi tâm. Về phần lôi đình kiếm hồn hiện tại hiển nhiên yếu nhất, bị chen đến biên giới không gian gần mi tâm. Rất nhiều hoàng giả, chuẩn hoàng bên ngoài thiên huyền kiếm tháp đều chú ý tới hình ảnh lạc ấm của huyền thiên. Tuy rằng đám người biết rõ tốc độ tìm hiểu áo nghĩa của huyền thiên ở thiên huyền kiếm tháp gấp 10 lần ngoại giới, nhưng không có bất kỳ người có thể suy đoán tu vi ý niệm của huyền thiên đang nhanh chóng tăng lên. Ngắn ngủn thời gian 10 ngày, huyền thiên lĩnh ngộ hỗn độn áo nghĩa từ nhị giai đỉnh phong đến tam giai sơ kỳ, hơn nữa sau 3 ngày thời gian còn đột phá hỏa áo nghĩa từ nhị giai cực hạn đến tam giai sơ kỳ. Áo nghĩa chi lực khi đến cường độ nhị giai lính ngộ bắt đầu thì phi thường khó khăn, tu vi ý niệm dẫn đạo tu vi thân thể. Chỉ có tu vi ý niệm đột phá, tu vi thân thể mới đột phá theo, nếu như tu vi ý niệm trì trệ không tiến, vậy tu vi thân thể sẽ không cách nào tiến thêm một bước. Chính là bởi vì áo nghĩa chi lực khó có thể tìm hiểu, cho nên mới có rất nhiều vương giả tu vi bị kẹp tại võ hồn nhị giai, cả đời cũng không thành được vương giả đạt trình độ cao nhất. Hỏa diễm kiếm hồn của huyền thiên đạt đến tam giai sơ kỳ, cũng đến cực hạn thân thể có thể chịu được. Huyền thiên đình chỉ tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa, tiếp theo tìm hiểu lôi chi áo nghĩa. Trong cơ thể huyền thiên có một ti cực điện chi lực di chuyển, ẩn chứa lôi chi áo nghĩa cực kỳ cao thâm huyền ảo. Bắt đầu lĩnh ngộ mặc dù không có nhanh chóng như trực tiếp hấp thu tinh hoa áo nghĩa của hỏa nguyên hoa nhưng cũng không chậm. Thời gian phi túc trong nháy mắt lại 3 ngày đi qua. Lôi chi áo nghĩa của huyền thiên mặc dù cách tam giai chỉ một đường mỏng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đột phá.